Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 316, ký tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm mang ngước mắt nhìn Đường Kỳ, Đường Kỳ hiểu ý, vỗ nhẹ tay rất nhanh, có vài Cẩm Y vệ mang vào hai chiếc dương, cùng vài cái hộp gấm mở ra, bên trong đựng đầy bảo vật quý giá, cùng thảo dược danh tiếng, đều là vật có lợi cho tu luyện. Trong hộp gấm mở ra có vài lọ đan dược. Lâm mang nhìn mọi người, đạm nhiên nói, những thứ này là của các ngươi, vài lọ đan dược kia là bí truyền dược vương cốc, thất dương hoàn, một viên tương đương 10 năm khổ tu. Nghe vậy, vài tông sư lớn tuổi dưới điện ánh mắt đột nhiên nóng lên. Hiệu quả thất dương hoàn thì họ rõ hơn ai hết, dược vương cốc từng bán ra một viên giá 40 vạn lượng. Họ bị vướng ở nhất cảnh tông sư đã lâu, nhưng do khí huyết suy bại, lâu không thể hoàn thành thuế biến. Thuế biến xem ra đơn giản, nhưng thực ra là quá trình thuế biến toàn diện trong ngoài cơ thể, cực kỳ tổn hao khí huyết. Có thất dương hoàn trợ lực, ôn dưỡng cơ thể, nhờ sức đan dược che chở kinh mạch, đủ để thuế biến thành công. Lâm mang nhìn Triệu Nguyên Huy, thấy thần sắc bình thản của hắn ta, biết những thứ này vẫn chưa lay chuyển được hắn ta. Nhìn Đường Kỳ bên cạnh, nhỏ giọng đem vài bộ kiếm phổ đến. Thần sắc Triệu Nguyên Huy hơi động, nhanh chóng, Đường Kỳ quay trở lại, tay cầm vài quyển kiếm phổ. Lâm mang liếc nhìn Triệu Nguyên Huy, mỉm cười không nói. Trên đời này ngay cả những nhà sư cũng có dục vọng và theo đuổi, huống hồ là người bình thường. Những nhà sư Thiếu Lâm nếu thật là độ lượng, thì tại sao lại cấm tự ý truyền võ công của Thiếu Lâm? Lâm mang cười nhẹ, tình cờ được vài quyển kiếm phổ, bản quan không luyện kiếm, xin tặng cho Triệu tông chủ. Triệu Nguyên Huy nhìn thấy công pháp Đường Kỳ đưa tới, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dưỡng kiếm thuật, đây là tuyệt học của Thiên Kiếm Môn, biết bao nhiêu kiếm khách ngấp nghé. Nhưng Thiên Kiếm Môn thân thiết với Lục Phiến Môn, có Lục Phiến Môn che chở, ai cũng bó tay. Nhanh chóng, ánh mắt hắn đứng khựng lại trên vài quyển kiếm phổ khác. Cửu Thiên Huyền Thủy Kiếm, Ai Lao Sơn Tam Thập Lục Kiếm, Danh Kiếm Bát Thức Tàn Quyền. Nhìn ba bộ kiếm phổ trước mắt, hơi thở Triệu Nguyên Huy rõ ràng gấp gáp. Hơn là người giang hồ, bí tịch võ công cám dỗ còn lớn hơn. Với nền tảng của Thanh Phong kiếm phái, nếu không có duyên, hắn cũng chỉ có thể là tông sư tam cảnh tới suốt đời. Hắn không lĩnh ngộ được kiếm tâm của mình, nhưng võ công trước mắt đều là tinh túy. Nếu có thể lĩnh ngộ, công lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một tầm cao mới. Lâm mang đặt xuống chén trà, bình tĩnh nói. Chỉ cần các ngươi trung thành làm việc, tương lai được nhận, xa không chỉ thế. Này, tất nhiên, trước đó vẫn còn một việc cần hoàn thành. Đúng lúc mọi người đang thắc mắc, vài Cẩm Y vệ bước vào cửa, tay cầm khay. Các vị ký tên đi. Triệu Nguyên Huy nhìn giấy trên khay, đồng tử co lại mạnh. Văn thư Cẩm Y vệ nhận lệnh, hắn chấn động mạnh trong lòng, vô thức nhìn Lâm mang, rồi tươi cười cay. Đáng, quả nhiên, chuyện này không đơn giản như vậy. Mặc dù họ không bị sinh tử phù khống chế, nhưng thứ này ảnh hưởng còn lớn hơn sinh tử phù. Một khi ký tên, đồng nghĩa với việc họ sẽ bị trói buộc hoàn toàn với Cẩm Y vệ. Từ giờ trở đi, coi như hoàn toàn tự cách ly với giang hồ. Nếu triều đình thật sự muốn giết họ, giang hồ cũng chẳng ai can thiệp được. Lâm mang mỉm cười, đặt tay lên thanh tú xuân đao trên bàn, điềm đạm nói. Sao, các vị không muốn à? Muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nguyên Huy nói một tiếng, quyết đoán ký tên đóng dấu. Thấy vậy, những người còn lại cũng không do dự nữa. Lâm mang mặt lộ nụ cười. Với tư cách trấn phủ sử, hắn vẫn có quyền lực này. Những văn thư này mang về làm thủ tục là được. Thật ra từ trước tới nay, Cẩm Y vệ có rất nhiều chức vụ danh nghĩa, nhiều thiếu niên quý tộc cũng có chức danh này, nhưng phần lớn chỉ là hư danh. Chỉ riêng số Cẩm Y vệ trên sổ đã lên tới hàng vạn, trong đó nhiều người chỉ là chức danh trống không. Cuối cùng, Bắc Trấn Phủ Ti thuộc về Cẩm Y vệ, nhưng Cẩm Y vệ không chỉ là Bắc Trấn Phủ Ti, hơn nữa từ thời Thế Tông, Cẩm Y vệ đã thuê rất nhiều người giang hồ, kẻ côn đồ làm tai mắt, những người này đều được tính là nhân viên ngoài biên chế của Cẩm Y vệ. Triệu Nguyên Huy vài người cũng chỉ là chức danh ảo, thuộc hạ do chính họ tuyển, cho dù tuyển rồi, cũng chỉ được xem là nhân viên ngoài biên chế, không được công nhận. Lâm mang đặt văn thư nhận mệnh từ Đường Kỳ rồi để trên bàn, điềm đạm nói. Danh tính các ngươi sẽ tạm thời được giữ bí mật, sau này có tin tức gì trên giang hồ nhớ báo kịp thời cho Cẩm Y về. Mọi người gật đầu đồng ý, bây giờ chỉ có thể một mạch đi tới cuối. Tiếp đó mọi người chuẩn bị đứng dậy cáo từ, Lâm mang nhìn Trung Nguyên. Nhất Điểm Hồng, nói, ngươi ở lại, theo bản quan trở lại kinh, cách Trương.